Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 84, Hoàng Kim Sư Tử, 6, góc truyện audio.com. Bức tượng Hoàng Kim Sư Tử có sát phạt khí, vừa rồi nàng cảm giác rất rõ ràng, đây cũng không phải chỉ là ảo giác. Thật kỳ lạ, nó đã mặc danh kỳ diệu sống lại. Hơn nữa những mũi linh tên chỉ trực chờ cơ hội là bắn ra, hoàn cảnh lúc này của nàng cùng Mộc Hoàng quả thật quá nguy cấp. Giống ngay lúc ý niệm của Phong Vân vừa chuyển, thân hình Hoàng Kim Sư Tử hiện ra không ngừng giữa hư hư, thật thật, đột nhiên nó ngửa đầu, ngao lên một tiếng tê giống. Trong thanh âm hỗn loạn xen lẫn khí phách quân lâm thiên hạ như coi rẻ hết thảy, Hoàng Kim Sư Tử trông càng dữ tợn hơn nhiều, khí thức giết chóc vô biên vô hạn giết chóc nổi lên cuồn cuộn. Nếu như nó đúng là sống lại thật thì hậu quả kia Phong Vân thật không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, những linh tên nguyên bản vẫn luôn nhắm vào Phong Vân cùng Mộc Hoàng linh tên, thì đột nhiên siêu một tiếng liền nhắm vào Hoàng Kim Sư Tử vẫn không ngừng biến hóa, cảm giác như chiếc cung tên vô hình ở đâu đó dường như càng lúc càng phát ra nhanh hơn, cơ hồ có thể nghe thấy những tiếng động siêu siêu vang lên không ngừng. Có thể thấy được người tạo ra cung tên vô hình này có năng lượng vô cùng vĩ đại, tựa hồ cũng biết nếu như Hoàng Kim Sư Tử này một khi sống lại thì hậu quả sẽ cường đại như thế nào. Phong Vân thấy tình huống trước mắt liền lập tức thu lại tiểu thực, nhanh chóng nâng Mộc Hoàng dậy, lui về phía sau. Thần tiên đánh giặc bọn họ chỉ là hai kẻ phàm nhân nên cũng không tưởng có thể tạo được tai ương. Không được, mau, không thể dừng lại, lập khế ước với nó, mau. Nhưng vào đúng lúc này, Mộc Hoàng lại giữ chặt lấy Phong Vân, trên mặt là sao động vội vàng từ trước đến nay không có. Thừa dịp nó hiện tại còn suy yếu, không thể phản kháng, mau. Mộc Hoàng túm Phong Vân đẩy về phía Hoàng Kim Sư Tử vẫn còn đang không ngừng biến ảo. Lúc đầu Phong Vân cũng không nghĩ tới chuyện này, nghe Mộc Hoàng nói như vậy, lập tức liền phản ứng lại. Con Sư Tử này khí tức tràn ngập giết chóc, nếu nó sống lại, người phải đứng mũi chịu sào chính là bọn họ. Nếu không muốn chết, vậy chỉ có cách lập khế ước lấy phương thức này kiềm hãm nó. Máu của Mộc Hoàng làm nó tỉnh lại, nhưng lại không có cách nào áp chế, vậy người có thể thực hiện còn lại cũng chỉ có nàng. Lập tức không chút nghĩ ngợi, nàng nhanh chóng bước một giọt máu từ đầu ngón tay đẩy ra. Lấy máu ở mi tâm, chỉ có máu ở mi tâm mới có thể khắc trụ được nó. Mộc Hoàng tất nhiên là so với Phong Vân kiến thức rộng rãi hơn nhiều, lập tức nhắc nhở. Phong Vân không nói hai lời, lấy mi tâm máu nhanh chóng chuyển về phía mi tâm của Hoàng Kim Sư Tử. Lấy máu của ta vì dẫn, thiên địa chư thần chứng kiến, ký kết vĩnh hằng khế ước, ngươi phải nghe lệnh của ta, không thể vi phạm. Lời thề vĩnh hằng vừa hạ, Phong Vân nhanh chóng lấy tơ máu ở mi tâm của Hoàng Kim Sư Tử viết ra một khế tự, hung hăng dùng tay ấn lên. Cách chương,